Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 giờ 16 đi bờ sông phải được một cái lâm ấm hạ đường lát đá. A Lê chạy gập ghềnh, vài lần thiếu chút nữa ngã xuống đi. Triệu Đại Nương ở một bên giải thích, các người cũng không cần rất lo lắng, không ra cái gì đại sự, nhân đã lên ngạn, chính là đông lạnh không nhẹ, một mình ta đem nàng làm không trở lại, có thế này tới tìm của các ngươi. A Lê mạt một phen hãn, sốt ruột hỏi, Đại Nương, ta A Ma hào hào, thế nào liền rơi xuống nước, ta cũng không rõ ràng. Triệu Đại Nương ninh mi, dài thở dài, nàng sáng nay đến khi liền liền không yên lòng, chủy y khi hoàn hảo vài lần đấm vào thủ, ta cho rằng nàng tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, liền cũng không để ý nhiều, sau gặp bờ sông dài quá phiến rau diếp đồ ăn, ta suy nghĩ đi thái hai tùng về nhà làm cơm trưa ăn, nhưng không đi hai bước, liền nghe thấy phía sau nàng tiến vào trong sông, đã đi được tới bờ sông. Triệu Đại Nương chùy hai hạ chân, ai, trách ta, trách ta, Tiết Diên thân cao chân dài, đi nhanh hơn các nàng nhiều. A Lê ngăn đón Triệu Đại Nương trấn an thời điểm, hắn đã trên lưng Phùng Thị hướng trong nhà đi, ngày đẹp mắt, thứ nhân hai mắt choáng váng. A Lê bất chấp kia rất nhiều, bận bận xoay người theo sau, Phùng Thị xiêm y đều ẩm. Nàng điếm chân lau đem nàng dính thủy mặt, lại thoát chính mình ngoại sam phi đến nàng trên vai. Tiết Diên đi được bay nhanh, nghiêng đầu hướng về phía A Lê nói, đừng ngốc, nhanh đi huyện lý hối dược đường thỉnh cái đại phu đến. A Lê chân dẫm nát bông thượng giống nhau, nghe Tiết Diên nói chuyện tài phản ứng đi lại, vội vàng gật gật đầu, lại xoay người trở về chạy. Triệu Đại Nương cấp thẳng dậm chân, cũng đi theo bận việc nói, ta đây đi về trước, đem kháng thiêu. Tiết Diên đem Phùng Thị hướng trên lưng lại đề ra, nói, tạ ơn Đại Nương. Triệu Đại Nương khoát tay, chạy nhanh hướng Tiết ra chạy, ai, không có việc gì, không có việc gì. Thành Tây Tiểu Hà cách Tiết ra cũng không xa, như đặt ở bình thường, đi nhanh chút trong lời nói. Nhất chén trà nhỏ có thể chạy lên hai cái qua lại. Nhưng hiện tại bất đồng, Tiết Diên lưng Phùng Thị, miệng vết thương vốn là thủng, như vậy bị nước sông nhất chập, kim đâm xương cốt giống nhau đau. Hắn từ từ nhắm hai mắt xuyễn một hơi, không lại trì hoãn, rõ ràng đi nhanh chạy trở về. Về nhà thời điểm, nhưng lại cùng Triệu Đại Nương kém không xa. Phùng Thị còn có chút ý thức, Triệu Đại Nương giúp đỡ nàng thay đổi thân nhẹ nhàng khoan khoái xiêm y, lại cấp nhịn bát canh gừng uy đi xuống, liền liền ngủ. Tiết Diên sợ Phùng Thị lãnh, liền đi dương trong quầy đem thu lên chậu than lục ra đến. Hắn lười nhác quán, trong nhà này nọ vị trí một mực không biết, một cái chậu than mà thôi. Thế nhưng phiên tìm kiếm tìm hảo sau một lúc lâu, lại ép buộc hồi lâu. Tài uy than đốt hỏa, xem trên kháng nhắm mắt Phùng Thị, Tiết Diên hai tay lau mặt, cổ họng như là đổ nhất đại đoàn sợi bông giống nhau khó chịu. A Lê trở về rất nhanh, phía sau đi theo cái qua tuổi bán trăm lão đại phu. Đầu tiên là đơn giản hỏi một chút tình huống, lại bóc ánh mắt nhìn xem con ngươi, mà sau liền đáp Phùng Thị cổ tay cho nàng bắt mạch. Tiết Diên mộc nghiêm mặt đứng ở một bên, xiêm y ẩm đát đát dán sau lưng miệng vết thương, mơ hồ có màu đỏ vết máu tràn ra. Trong phòng cái bàn bị chạm vào oai, một mảnh lộn xộn, Triệu Đại Nương tựa vào góc trong ghế dựa che mặt khóc. Nàng có lẽ là cảm thấy kinh sợ lại tự trách, vừa rồi bận bận lải nhải không hoãn qua vị nhân đến. Hiện tại tài nhớ tới nghĩ mà sợ. Luôn luôn toái nhớ kỹ chính mình không nên, bên cạnh đứng vài cái thân cận chút láng giềng, hoặc là ầm ĩ hỏi đại phu như thế nào, hoặc là vỗ Triệu Đại Nương kiên lưng nói trấn an. Trong phòng điểm chậu than, dùng không phải nhiều quý giá than, có thanh thanh sương mù lượn lờ. A Lê đỡ khung cửa xem này hết thảy, giật mình cảm thấy như là tiến vào một cái vĩ đại lốc xoáy. Nơi đó đầu không khí đè nén nặng nề, làm cho người ta thấu bất quá khí. Nàng cảm thấy chính mình mệt mỏi cực kỳ, trước ngực khởi phập phồng phục, tim đập như nổi trống, mà trong đầu choáng váng nặng nề, bên tai từng đợt vù vù thanh, liền trước mắt cảnh tượng đều trở nên mông lung, cũng không biết này một trận tim đập nhanh rằng co bao lâu. Tựa hồ có người lấy tay ngăn chặn nàng song nhĩ, có trong nháy mắt, A Lê nhận thấy được thân tao nhưng lại cực hạn yên tĩnh. Nàng bỗng nhiên cảm thấy lo sợ, Tiết Diên dư quang luôn luôn liếc nàng, nhìn thấy A Lê mặt trắng như tờ giấy, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội vã chiều nàng đi qua, gọi, A Lê, A Lê, hắn vi ngồi xổm xuống, hai tay nâng mặt nàng, ngón cái chà sát nàng trước mắt vị trí, hỏi, ngươi sao, hắn trong lòng bàn tay khô ráo mà nóng. Đầu ngón tay có thiền thiền thô giáp văn lộ, là A Lê chưa từng tiếp xúc qua cảm giác, nàng nhuyễn nhuyễn tựa vào trên vách tường, càng cảm thấy mê mang, Tiết Diên liên thanh âm đều đổi giọng, hắn một tay lấy A Lê ôm lấy, thủ sẵn nàng thắt lưng đem nàng đặt ở trên kháng, lại xả chăn vây thượng kiên lưng, nói, thấy lãnh, đơn giản ba chữ. A Lê lại hào sau một lúc lâu tài nghe rõ hắn đang nói cái gì. Kia thanh âm giống như đến từ chính cửu thiên ở ngoài. Mờ mịt nhường nàng nghe không rõ. A Lê nghẹn ngào, mở miệng gọi, Tiết Diên. Tiết Diên thâm thâm hô một hơi, cúi người dùng ngạch để nàng. Cúi đầu nói, ân, ta ở đâu? A Lê vòng vo chuyển cương trực cổ, nhìn về phía bốn phía. Trong phòng tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng. Vô cùng lo lắng, là nàng quen thuộc gương mặt. Góc tường có bồn quân tử lan, lá cây bị trà lau trống trơn lượng lượng, dài ra một viên nho nhỏ nụ hoa. A Hoàng không biết khi nào vào, ngồi xổm chậu hoa bên cạnh nhìn nàng xem, đầu ngưỡng cái nho nhỏ độ cong. A Lê nháy mắt mấy cái, hốt khóc ra. Nàng nói, Tiết Diên, ta vừa rồi cảm thấy, ta giống như sắp chết. Làm sao có thể? Tiết Diên ngồi ở bên người nàng, dùng ngón tay lau đi nàng khóe mắt đại khỏa chảy xuống lệ. Thanh âm nhu đến không giống hắn. Ngươi luôn luôn đều tại đây. Ngươi hảo hảo, a ma cũng hảo hảo. Toàn đều không có việc. Đều không có việc. A Lê khẽ nhếch môi. Hoãn qua thần hậu trước tiên liền liền quay đầu đi tìm Phùng Thị. Nàng thoạt nhìn so với vừa về nhà thời điểm tốt rất nhiều. Hô hấp lâu dài, an ổn đang ngủ, đại phu chính đem châm thu hồi đến. Nói, thành Tây Hà Thiển, không coi là nịch thủy, chỉ uống hai khẩu mà thôi. Hiện xuân thâm, cũng không coi là thấu xương lãnh, liền nhiễm phong hàn thôi. Ta khai hai phó dược. Các ngươi cầm đi huyện lý cửa hàng chảo một chảo, không ra nửa tháng liền có thể tốt lưu loát. Chỉ ngươi a ma niên kỷ lớn, mấy ngày này khả muốn hảo hảo dưỡng, đừng làm cái gì làm lại, như bằng không ra cái gì đường rẽ. Ta cũng không phải làm pháp. Tiết Diên thủ sẵn A Lê cái gáy, một chút khẽ vuốt, không quên xung đại phu vuốt cằm nói, tạ ơn, cảm tạ cái gì. Y giả nên làm, lão đại phu nhìn hai mắt A Lê, lại nói, tiểu cô nương khí sắc giống như không tốt lắm, ta cũng cho ngươi khai hai phó đi, luôn điều dưỡng hảo, như bằng không về sau lỗ lã càng nhiều, liền liền khó làm. A Lê mở miệng, còn chưa nói cái gì, đã bị Tiết Diên đánh gãy, vậy phiền toái đại phu, ép hơn phân nửa cái buổi chiều. Việc này cuối cùng là rơi xuống định, Triệu đại nương lại cùng đợi hội, gặp Phùng Thị không khác ngoài ý muốn, liền cũng bước đi, Tiết Diên cầm phương thuốc đi bắt dược, trước khi đi dụ dỗ đe dọa muốn A Lê nằm nghỉ ngơi sau một lúc lâu. Trong lòng nàng phiền phức tác rất nhiều sự, mặc dù đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng thật sự kề bên gối đầu, ngược lại ngủ không được, choáng váng hồ hồ đợi cho giờ thân qua một khắc, thật sự cảm thấy khó chịu, lại khoác xiêm y ngồi dậy. Bên ngoài thiên còn chưa hắc, ngày nhiệt khí tan tác hơn phân nửa, chỉ còn lại có thản nhiên ấm. Trong viện gà vịt đều thuận theo, không một cái lung tung chạy, câu đều thành thành thật thật ở ly ba góc nằm sấp. A Hoàng vẫn nằm ở chậu hoa bên cạnh, quân tử lan đại lá cây buông xuống dưới, che khuất nó nửa gương mặt. A Lê cười rộ lên, xung nó vẫy tay, hoán câu đi lại. A Hoàng liền liền đăng thẳng khởi thắt lưng, tam hai bước nhảy lên đi lên. Nó thân mình nho nhỏ, khiêu cũng rất cao, A Lê hơi vừa chìa tay, liền liền chặt chẽ tiếp được. Trong lòng nguyễn miên miên nhất tiểu đoàn, A Lê dán dán nó hai gò má, cảm thấy trong lòng tô tô nhuyễn nhuyễn. Một ngày âm mai cũng tan tác hơn phân nửa, A Lê động tác lưu loát, không bao lâu liền liền làm tốt lắm cơm chiều, ngô cháo cùng bánh trứng. Còn có nhất tiểu điệp lâm dầu vừng rau cải ti. Phùng thị cũng tỉnh, nàng thân mình vốn là so với thường nhân cường kiện chút, kinh như vậy đại sự sau, khí sắc lại vẫn thực không sai, vẫn có khí lực tựa vào kháng giác Lý Liên Miên cùng A Lê tán gẫu. Lo nàng dừng ở bờ sông kia rổ xiêm y, A Lê ôm lấy môi cười, Triệu đại nương cấp chúng ta lấy đã trở lại, ngài là tốt rồi hảo dưỡng, bằng chuyện không cần phải quan tâm. Đối, đối, Phùng thị giật mình, cũng đi theo cười, ngươi xem ta này đầu óc, buổi sáng đi ra ngoài thời điểm mang theo khí nhi, cũng không biết là theo ai đi làm cái gì, tất cả đều đã quên. Nói xong, nàng lại nghĩ tới cái gì, liếm cười hỏi, ta là thế nào trở về? A Lê cúi đầu phủ phủ làn váy nếp nhăn, nói, tiết diên lưng ngài trở về. Phùng thị trong mắt tránh qua ti phức tạp, cuối cùng nặng nề thở dài, nàng muốn nói chút gì, lại không biết như thế nào mở miệng. A Lê nhớ tới khi đó nàng hốt hoảng vô thố, tiết diên ôm nàng ôn nhu trấn an bộ dáng, cũng cảm thấy trong lòng rảo đảo loạn thành một đoàn. Viện ngoại chuyện đến cửa gỗ bị kéo động thanh âm, theo sau là đạp đá cước bộ, là tiết diên đã trở lại. A Lê liền cũng không lại cân nhắc chuyện đó, nàng hạ thấp người đem tựa vào một bên tiểu kháng trác kéo qua đến chi khởi, nói, a ma, ta đi bưng thức ăn, chúng ta ăn cơm đi. Này đêm trong viện yên tĩnh phá lệ sớm, Phùng thị ăn được cơm liền liền ngủ. A Lê vốn định cùng nàng cùng ngủ gác đêm, nhưng Phùng thị đau lòng tiểu bối vì nàng làm lụng vất vả thiếu mệt, thả chính mình thân mình cũng không trở ngại, không nên đuổi A Lê trở về. A Lê không lay chuyển được, liền cho nàng dịch chăn, thấy nàng đang ngủ, liền thổi đăng trở về chính mình phòng ở. Tiết diên chính cấp chính mình bôi thuốc, hắn nghiêng đầu chiều sau, động tác ngốc nâng lên nhất cái cánh tay, hướng sau lưng sái kim sang phấn. A Lê đóng cửa lại, nhìn thấy thượng sái hơn phân nửa màu đỏ bột phấn, mân mím môi, tiến lên tiếp nhận kia bình dược. Nàng chỉ bên cạnh đệm chăn, nhẹ giọng nói, nằm sấp đi lên đi. Tiết diên hầu kết giật giật, nghe lời đi qua, hắn sau lưng vết thương cũ chưa bình, lại dính thủy, thoạt nhìn so với hôm qua còn muốn dọa người, nhất đại phiến sưng đỏ, có địa phương thậm chí hóa nùng. A Lê nhìn nhìn, không dám hướng lên trên tát dược, chỉ nói, vẫn là ngày mai đi tìm đại phu nhìn xem đi, đừng trì hoãn. Tiết diên thanh âm dầu dĩ, không có việc gì, người liền sẽ theo liền thượng đi, như vậy thương ta dĩ vãng cũng chịu qua, cũng chỉ làm điểm dược, cuối cùng cũng tốt. A Lê thản nhiên nở nụ cười hạ, nói, ngươi quả thật là từ nhỏ liền như thế. Nàng vãn tay áo đến khuỷu tay loan, một tay nắm bắt cái chai, một tay kia vỗ cánh tay, nhường thuốc bột vân vân sái xuất ra. Trong phòng tràn ngập đầy kim sang phấn dỉ sát hương vị, Tiết Diên cái trán để MU bàn tay, lại cố tình có thể bắt giữ đến trong đó phức tạp một tia hương. Thiển thiển nhu nhu, giống trước đây hắn viện tiền loại sơn chi hoa. Hắn hung hăng khứu một ngụm, đột nhiên gọi, A Lê, hắn nói, đêm qua chuyện, ta, là của ta không tốt. Lần đầu tiên nói mấy lời này, Tiết Diên cảm thấy đầu lưỡi đều loát không thẳng, không biết nên như thế nào tiếp tục. Dừng thật lâu, Tài còn nói, ngươi, đừng trách ta lâu lắm, lại cho ta một cơ hội. Nửa câu sau, hắn nghẹn ở trong lòng, không dám nói, không biết quá nhiều lâu. A Lê rốt cục mở miệng, nàng đem cái chai tắc hào, phóng tới một bên cái giá thượng. Thanh âm nhẹ nhàng, ta không ghi hận ngươi, đi qua liền liền đi qua, đừng để ở trong lòng, về sau ngày còn dài, nhưng ngươi đừng nữa nói như vậy nói dối, ta nghe, hội rất khổ sở. Nàng đầu cụp xuống, cổ thon dài, gò má kề cận một luồng sợi tóc, bình tĩnh ôn hòa ngồi ở chỗ kia, đem ánh nến đều ánh ôn nhu. Tiết Diên quay đầu xem nàng, giật mình cảm thấy nàng làm như dung hợp thế tục đối nữ tử sở hữu mong đợi. Đoan trang, xinh đẹp tuyệt trần, yếu ớt, lại kiên cường, hắn liền liền ngay cả nói chuyện cũng không dám trọng thanh. Cúi đầu nói câu, hảo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.